Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391. Xã hội ta phân tỉ, ngực bình chiêu thức giá, Bạch Hạo Nam khẳng định lặp đi lặp lại suy tính qua. Con ngựa dạng này trong nước cao cấp nhất giải nghệ ngôi sao cầu thủ tại sao tới? Tiểu La là vì tiền. La Mã Lý Áo nguyên bản cũng tưởng rằng vì tiền, kết quả hắn đã tham chính, người khác muốn là chiến tích, muốn là thanh danh, như vậy con ngựa là vì cái gì? Đối vị lão đại này ca, dù là Bạch Hạo Nam bọn hắn cho tới bây giờ cũng là xem như truyền thuyết. Bạch Hạo Nam đạp vào cấp thi đấu vòng tròn đấu trường, cho dù là ghế dự bị thời điểm, con ngựa đã trên cơ bản từ thi đấu vòng tròn giải nghệ. Tăng thêm Lam Phong đội còn tại lên xuống cấp bên trong chìm nổi qua mấy năm, cho nên chưa từng có cùng trận thi đấu. Nhưng làm Giang Châu đi tới vì số không nhiều 2-3 tên đội tuyển quốc gia đại lão, Bạch Hạo Nam không ít nghe lão Trần nói qua chuyện cũ. Nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đều xuất từ cùng một nhà thiếu trường thể thao. Bạch Hạo Nam 13-14 tuổi tại thiếu trường thể thao ra mặt lúc, nhìn thấy đều là con ngựa tuyên truyền chiếu treo ở thiếu trường thể thao trong tủ kính. Nói như vậy, hắn gọi đại sư huynh thật đúng là không phải thêu dệt vô cớ. Con ngựa nghe hắn tận lực Giang Châu khẩu âm, lộ ra cái chất phác giản dị tiếu dung. Hành nghề mấy chục năm, hắn tựa hồ luôn luôn dùng dạng này mượt mà bình hòa tiếu dung cho các phương đều lưu lại cái ấn tượng tốt. Cái này phảng phất cũng là Bạch Hạo Nam một mực cười tâu toét đối mặt đồng hành học tập mô bản. Chỉ là khi đó Bạch Hạo Nam chỗ đó nhìn hiểu nụ cười như thế cần bao nhiêu công lực đâu. Tối thiểu hiện tại đối Bạch Hạo Nam lông mày nhướn lên cười đến phá lệ thân mật. Bạch Hạo Nam, Giang Châu, ha ha, Giang Châu, ta xem qua ngươi đá bóng. Không sai, không sai. Bạch Hạo Nam lẽ ra hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, nhưng vẻn vẹn một nắm tay, đối phương cười đến con mắt đều nheo lại trong lúc biểu lộ, lại có không dễ dàng phát giác khoảng cách cảm giác, kia là loại mang một ít nghi hoặc đề phòng cảm giác. Tóm lại liền là đang dò xét Bạch Hạo Nam, mà không phải hắn nụ cười trên mặt đơn giản như vậy. Cho nên Bạch Hạo Nam lựa chọn nhanh nói khoái ngữ. Ta tại Giang Châu cũng là thiếu trường thể thao về sau mới tiến thê đội. Hy vọng có tư cách cho đại sư huynh giới thiệu đi thăm một chút chúng ta cái này trại huấn luyện. Có Brazil, Thái Lan, Sa Điển các phương diện quan hệ thanh thiểu nhi bóng đá trại huấn luyện. Ta biết đại sư huynh cũng có làm đủ trường học. Hy vọng có thể đề điểm ý kiến. Nói xong có chút không cho giải thích liền bắt đầu thuận sân bóng. Kiến thiết. Căn phòng kết cấu, gian phòng bên trong bộ công trình, huấn luyện viên tạo thành các thành phần chi tiết bắt đầu rằng, mà lại trong đó dính đến phí tổn khoản tiền phương diện. Bạch Hạo Nam càng là trực tiếp lật tẩy, sân bãi bỏ ra bao nhiêu tiền, hài tử huấn luyện mặc dù là miễn phí, nhưng thực tế tốn hao nhiều ít, nhóm này ba Tây giáo luyện phí tổn là nhiều ít. Thậm chí ngay cả người khác yêu cầu thăm người thân ngày nghỉ. Bình thường giải trí chi tiêu đều một mạch nói ra. Cái này khiến thuận thang lầu chạy tới Trần Tố Phân nhíu đến mấy lần lông mày. Nàng đều tốt xấu biết cái này gọi thương nghiệp cơ mật. Lý Lâm phản mà là sẽ không nghĩ nhiều như vậy liền vui vẻ ân cần chào hỏi những cái kia đi theo con. Ngựa phía sau lão huynh đệ. Dù là cũng đều là gặp qua muôn tía nghìn hồng trung niên giải nghệ đám cầu thủ. Đối mặt như vậy sạch sẽ thanh lệ xinh đẹp tiếu dung, vẫn không tự chủ được thiếu chút hùng củ khí thế. Mềm hóa không ít, Lý Lâm loại này đứa nhỏ ngốc cách làm liền là Bạch Hạo Nam thái độ gì? Nàng liền thái độ gì? Đơn giản, con ngựa có thể nói là bị Bạch Hạo Nam nắm đi. Nhưng cũng vẻn vẹn mấy bước về sau, liền là chủ động đuổi theo bước chân, bởi vì Bạch Hạo Nam nói đều là hoa quả khô, Giang Châu làm cái, 8 khối sân bãi, trước sau bỏ ra tiếp cận 1.000 vạn, ta còn muốn tiến bên trong tiểu học, bị ngành giáo dục dội cho nước lạnh không có thể đi vào đi. Nhưng ta năm nay bắt đầu có hơn 200 tên tại huấn hài tử. Năm nay dự tính sẽ còn thiếp đi vào 300 vạn đi. Dung đô, thành đô, cho tới nay đã tiếp cận hoa 400 vạn. Năm nay cũng làm tốt hao tổn 1-200 vạn chuẩn bị tâm lý. Con ngựa cuối cùng đổi cái tiếu. Dung bên ngoài giọng điệu. Ngươi, có thể thua thiệt bao lâu? Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn xem đằng sau. Trần Tố Phân vẫn có thể lĩnh hội. Hơi dừng lại bước chân liền không tự chủ được đem người phía sau ngăn cản một chút. Bạch Hạo Nam đè thấp điểm thanh âm. Ta cũng không biết, nhưng ta coi như có mấy cái có thể bỏ tiền ông chủ nguyện ý ủng hộ ta. Mặc dù bọn hắn cuối cùng là phải hồi báo, nhưng mấy ngàn vạn đầu nhập, mấy năm hoặc là 10 năm hồi báo bọn hắn là không quá để ý. Bởi vì bọn hắn đem cái này nhìn thành vài tỷ mấy trăm ức đại thị trường. Có lẽ là ngắn ngủi nhỏ, hẹp mặt đối mặt không gian, con ngựa chung quanh không có những cái kia một mực nhiệt liệt nương theo hắn sùng kính ánh mắt. Biểu lộ cũng liền không kia không giây phút nào tiếu dung. Thậm chí có chút lạnh liệt. Đại lão bản, vậy cũng là muốn mạng. Bọn hắn ném một phân tiền đến bóng đá trên thân đều muốn trông thấy 1 vạn 10 vạn. So mượn vay nặng lãi còn hung ác a. Bạch Hạo Nam từng nghe nói Dung Đô, Thành Đô, năm đó đỉnh cấp đội bóng làm sao trong nháy mắt bị tư bản vận doanh cho ầm vang chia rẽ giang hồ ân. Quán, Mã Ca, thời đại khác biệt, sư phụ ta là lão Trần. Từ nhỏ trường thể thao mang thanh huấn mãi cho đến cấp thi đấu vòng tròn. Hiện tại người còn tại trong phòng giam ngồi xổm, kiểu cũ không thể thực hiện được. Chúng ta muốn đi đầu mới đường, học nông thôn vây quanh thành thị. Chúng ta là người bình thường vây quanh thiên tài, trước lớn diện tích làm tốt người bình thường đá banh sự tình. Lại từ bên trong chọn lựa có thiên phú hài tử. Mà không phải hiện tại cơ hồ tất cả đủ trường học thanh huấn làm chỉ bắt học sinh khá giỏi. Ai có thể đảm bảo những hài tử kia bên trong có bao nhiêu chân chính có thiên phú. Những cái kia cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua bóng đá hài tử bên trong lại có bao nhiêu là. Thiên phú bày đây này. Con ngựa kỳ thật trên mặt đã có nếp nhăn. Không ít nếp nhăn. Ta nói là như ngươi loại này dùng sức nện tiền cách làm có thể chống bao lâu? 10 năm một nhóm, ngươi chống tới a? Trong giọng điệu còn không che giấu giọng diễu cợt. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Chúng ta dự tính là thời gian 2-3 năm bắt đầu cam đoan không còn đầu nhập. Bình ổn vận hành, về sau bắt đầu lợi nhuận. Người cũng biết lớn nhất lợi nhuận ở chỗ những hài tử này cuối cùng thành tài về sau bán cho nghề. Nghiệp đội, có lẽ 2-3 cái liền có thể sánh được mấy năm năm vận doanh chi phí. Cho nên ta có tương đối hùng hậu tài chính dám nói có thể kiên trì. Trần Tố Phân là có thể nghe, thấy, lông mày lại nhíu mấy lần. Con ngựa cười khẽ dưới, trung niên nam nhân kiến thức rộng rãi trầm ổn tiếu dung. Sẽ không tùy tiện bị thuyết phục cái chủng loại kia tiếu dung. Tốt, có chí hướng, vậy liền chúc Bạch lão đệ sự nghiệp thịnh vượng. Ta hôm nay mang bằng hữu đến xem, cũng là bọn hắn nói đến cùng những này Brazil tịch huấn luyện viên đá bóng. Không ngại phiếu báo danh loại hình sự tình a. Bạch Hạo Nam lại chia ra lối tắt, ta biết đại sư huynh cũng làm 10 năm thanh huấn. Có thể không thể chúng ta vừa nhìn vừa trò chuyện, ngày mai lại cùng trận đấu. Ta cũng muốn biết vì cái gì 10 năm qua đại sư huynh đủ trường học không ra cái gì mũi nhọn. Con ngựa kia nhất quán treo chất phác nụ cười khuôn mặt. Rốt cục có chút sắc mặt giận dữ. Vậy, ngươi, Bạch Hạo Nam cuối cùng hiển ác miệng bản sắc. Hỗ Hải bên kia từ U5 bắt đầu 10 năm mài ra một nhóm người. Liền tại trong phòng giam lão Trần đều nghe nói, cầm cả nước quán quân, 2 năm trước càng là phân tán đến các nhà trong đội thành chủ lực. Hỗ Hải vị kia già huấn luyện viên kiếm lời cái bát đầy bồn đầy còn đi Tây Ban Nha mua nghề nghiệp. câu lạc bộ làm căn cứ, Lỗ Đông 10 năm, nghe nói cũng mài ra một hai cái. Người thật giống như đúng lúc là 10 năm trước giải nghệ nói muốn 10 năm mài ra một nhóm người. Đến, làm sao một cái cũng không thấy. Con ngựa trong nháy mắt, trợn mắt tròn xoe. Bạch Hạo Nam, Trần Tố Phân giật mình. Nàng bên cạnh thân những cái kia đang cùng Lý Lâm nói đùa trung niên nam nhân nhóm nghe tiếng đều hơi kinh ngạc nhìn qua. Khả năng coi là bên này hai muốn đánh nhau. Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng muốn xuống tay với Lý Lâm? Đoán chừng còn không biết Trần Tố Phân sức chiến đấu. Bạch Hạo Nam đã sớm đối giới thể dục nhân sĩ hỏa khí không kiêng kỵ. Còn cười hì hì, đại sư huynh, kỳ thật hôm nay đến đều tới. Ta biết ngươi cũng vội vàng, ngoại trừ đến xem cái này Thanh Huấn Doanh là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa nhưng có thể vẫn là chuyện tốt ra hỏa đem ngươi đẩy cùng đi tranh khẩu khí. Chủ yếu ngươi cũng nghĩ đá bóng. Chúng ta bên này hơn phân nửa đều là trung niên nhân. Kia liền dứt khoát hôm nay đánh trước. Ngươi nhìn ta có tư cách này nói câu nói này không? Con ngựa lại không phải loại kia một kích liền nổi trận lôi đình phong cách. Chỉ là câu nói mới vừa rồi kia chỉ sợ là hắn lớn nhất tâm bệnh. Hiện tại lại trở lại có chút con mắt híp thành khe hở ổn chìm bộ dáng. Bạch Hạo Nam, người nước có chút sâu. Còn không phải năm đó cái kia không nói không rằng dự bị cầu thủ nha. Bạch Hạo Nam không kiêu ngạo, không tự ti. Tạ tạ đại sư huynh khen ngợi. Ta thật không có khiêu khích đắc tội lớn ý của sư huynh. Người ta đều là thiếu trường thể thao ra lại một đường đánh tới nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Ta thiên phú và cố gắng trình độ cũng không bằng ngươi. Nhưng chúng ta tối thiểu tại thi đấu vòng tròn đều là được chỗ tốt. 10 năm, ngươi bỏ ra thời gian 10 năm, khẳng định cũng tốn không ít tiền cùng tinh lực, đồng thời cũng hủy đi một nhóm hài tử thanh huấn. Thế là sân bóng bên cạnh trong ngoài tất cả. Mọi người nhìn gặp bọn họ cảm thấy khó có thể tin một màn. Cái kia danh xưng tung hoành giới bóng đá 30 năm. Cho tới bây giờ đều lấy tốt tính cùng khéo đưa đẩy lấy xưng con ngựa. Vậy mà không nói hai lời nhào tới liền đối Bạch Hạo Nam huy động con rùa quyền. Chỉ sợ không phải trong hội người đều cực kỳ khó minh bạch con ngựa phẫn nộ vì sao lại đến mức như thế mãnh liệt. Tầm 10 năm trước. To như vậy cái khu vực phía Tây thứ nhất tỉnh lớn đỉnh cấp đội bóng chuyên nghiệp bị tư bản khống chế tách rời, tất cả bản thổ ngôi sao cầu thủ bán lui, chi này đội bóng nổi danh nhất thuộc về nguội như nước con ngựa cùng cương liệt như lửa Ngụy Đại Hiệp hai huynh đệ, ngay tại cái này ngay miệng mấy chục năm quá mạnh giao tình băng liệt. Nghe nói Ngụy Đại Hiệp là phẫn mà mang theo tất cả mọi người rút lui. Chỉ có cái này nguyên bản định giải nghệ con ngựa ngược lại thu tiền của người khác lưu lại. Một lần bị xem như thấy lợi quên nghĩa điển hình, Ngụy Đại Hiệp thậm chí lưu câu tiếp theo. Vì bằng hữu, ta ngay cả mệnh đều có thể cho. Không giống có người, vì 100 vạn lương một năm, ngay cả bằng hữu đều có thể không cần. Nhưng về sau mới truyền thuyết con ngựa liền là bị loại này tư bản tùy ý làm bậy cho kích thích. Hung ác lại không hành động theo cảm tính, chịu nhục cũng muốn lưu lại, kiếm hết thảy tài chính một lần nữa làm thanh huấn, thề phải đem cái này cục diện rối rắm cho một lần nữa làm. So sánh nhiệt huyết xông lên đầu phủi mông một cái rời đi. Bạch Hạo Nam hiển nhiên càng tôn sùng đằng sau cách làm này, cho nên nội tâm của hắn là kính trọng người như vậy, mà không phải loại kia mãng phu. Nhưng hiện thực lại là 10 năm thật quá khứ. Cái này tỉnh nghề nghiệp bóng đá vẫn như cũ đầy đất lông gà. Loạn thất bát tao cái gì thành quả đều không có. Giang Châu ngược lại còn một mực đem mặt này Tây Bộ Đại Kỳ cho gánh đi lên. Đây đối với năm đó cái kia tràn ngập diễn nghĩa sắc thái truyền thuyết quả thực là cái cự đại châm. Chọc, bóng đá chung quy là cái thi đấu vận động. Cuối cùng muốn bắt trên sân bóng đổ vật đến nói chuyện. Chai nở bóng đá từ trên xuống dưới nói nhiều như vậy lời nói hùng hồn. cuối cùng còn không phải tại quốc tế tranh tài bên trên bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Bạch Hạo Nam trong lòng đều 120 cái rõ ràng. Mình cái này một đám tử khiến cho lại lớn, cuối cùng cũng muốn chứng thực đến tranh tài thành tích phía trên nói chuyện. Hiện tại cái này có thể nói đánh vào con ngựa trên mặt đau nhất một cái bạt tai. Nói không chừng còn đánh tới trong lòng đi. Cho nên hắn nhào lên trực tiếp hướng trên mặt Bạch Hạo Nam một quyền. Ngươi hiểu cái chùy, trước kia chứ danh xuyên quân bóng đá hành cáp nhị tướng. Vị kia Nguyệt Đại Hiệp thường xuyên dặm này một lời không hợp liền có thể động thủ. Thường thường là con ngựa ở bên cạnh đem hết toàn lực ôm lấy bằng hữu khuyên can. Không nghĩ tới bây giờ hắn cũng có dạng này nóng nảy một mặt. Có nhiều như vậy liều mạng tranh đấu. Bạch Hạo Nam đánh nhau kinh nghiệm hiển nhiên so tiền bối mạnh quá nhiều. Thậm chí trên mặt còn có thể treo nụ cười kia nghiêng đầu bên cạnh bước trốn tránh nói chuyện. Người đánh ta cũng không cải biến được sự thật này. Ta đoán những người khác trong lòng cũng có ý nghĩ này nhưng là không có ý tứ nói. Con ngựa một, quyền thất bại, ngược lại là cực kỳ am hiểu dưới chân. Trực tiếp một cái nhấc lên gối kích Bạch Hạo Nam dưới háng. Trên sân bóng đều rất khó coi gặp ác độc như vậy động tác. Chớ nói chi là đá bóng mấy chục năm đều rất ít trông thấy đỏ vàng bài con ngựa. Cái này đều tức thành cái gì? Kết quả ai cũng không nghĩ tới. Cũng không phòng đến. Huy quyền người thường thường một cái tay khác cũng phải mở ra bảo trì cân bằng. Trừ phi chuyên nghiệp bác kích nhân viên. Rất khó đem lực chú ý đồng thời đặt ở trên hai tay. Con ngựa bóng đá thiên phú lại cao. Cũng không phải đánh nhau. Làm sao cũng không nghĩ đến hắn bên cạnh thân đứng mới là cao thủ. Trần Tố Phân chỉ là nhìn hắn xách lên gối Bạch Hạo Nam dưới háng. Trong nháy mắt nổi giận. Thuận tay bắt kia mở ra cân bằng một cái tay khác. Gần nhất luyện đến vô cùng thành thạo cất bước. Vung hông. Mãnh túm, đi ngươi, Bạch Hạo Nam chỉ tới kịp đưa tay ai ai hai tiếng. Con ngựa còn đưa lưng về phía bên kia liền đằng vân giá vũ. Đoán chừng trời cao cũng còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thật, toàn trường đều yên lặng như tờ trong nháy mắt. Khả năng tất cả mọi người nghĩ không ra cái kia nhìn cao gầy thon thả. Còn mặc vào thân xanh đậm đặt cơ sở thải sắc đường vân liền thân quần áo thể thao cô nương. Hẳn là một cái tiêu chuẩn người mẫu dáng người. Vậy mà tay chân lanh lẹ đem cái 1-200 cân đại nam nhân đến cái ném qua vai. Té vẫn là dung đô, thành đô, bóng đá biểu tượng, con ngựa, người ta đều hơn 40 tuổi. Ngay sau đó toàn trường lập tức làm ồn. Nhìn trên đài tất cả đều đang hướng phía sân bãi xuống tới. Liền ở bên cạnh kia một đám con ngựa đồng đội cũ huynh đệ trợn mắt hốc mồm đến ngẩn ra cũng hướng. Bên này xong, Lý Lâm cái này đồ đần đối mặt một đám lỗ mũi phun lửa châu đực. Lại còn dám hai tay mở ra ngăn cản. Bịch một chút, thật sự là thuyết minh cái gì gọi là châu chấu đá xe. Đông Bắc cô nàng ba chít chít liền bị đụng bay. Bạch Hạo Nam phản ứng nhanh. Hắn gần nhất nha. Một chút bổ nhào qua tiếp cô nàng này. Khác một tay dùng sức ôm lấy Trần Tố Phân eo. Đem cái này còn chuẩn bị thuận thế một bộ động tác. Cuối cùng lật cổ tay xoay gân bà nương mãnh giật. Ra, hai tay cánh tay hướng bên trong đè ép ôm chặt ngăn chặn. Khó khăn lắm bảo vệ hai cô nương. Phía sau lưng đã chịu quyền, ta lão bà sợ đoạn tử tuyệt tôn mới động thủ. Thật xin lỗi, ngay sau đó chân đạp nắm đấm thật sự là phô thiên cái địa đến. Đương nhiên kèm theo khẳng định còn có liên tiếp tiếng mắng. Bạch Hạo Nam khẳng định nghĩ đến ngựa sẽ động giận, nhưng chỉ cần là cùng con ngựa một đối một đàm, cũng không trở thành mất khống chế đi. Ai có thể nghĩ tới Trần Tố Phân cái này không nói hai lời phi thiên thần kỹ dùng đến như thế thành. Thạo đâu, lúc này Trần Tố Phân còn tránh thoát. Đặc biệt cảm thụ Bạch Hạo Nam bị quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh cho toàn thân đều đang run. Dày, giận không kềm được một cái trở tay liền từ Bạch Hạo Nam cánh tay ở giữa chống ra điểm khe hở. Linh xảo có thứ tự trượt ra đi, đào lấy Bạch Hạo Nam cánh tay liền phi thân. Dám đánh hắn, lão tử giết các ngươi. Mình tùy tiện làm sao quảng bày vậy cũng là nhà mình đồ vật. Người khác dám đụng một đầu ngón tay, kia thật là muốn phân tỉ mệnh. Vì cái gì tuổi còn nhỏ nhất định phải đi học võ thuật? Không phải là vì bảo hộ cái này cái nam nhân sao? Bạch Hạo Nam vạn vạn không nghĩ tới chính là kia đông bắc cô nàng thế mà cũng thuận thế trượt ra đi. Mặc dù ngực tại cánh tay hắn rất là đè ép ra đỏ mặt, vẫn là tại chân tường bắt dễ huấn luyện quấn cán ống nhựa nhảy dựng lên. Thảo nê mã với ai hai trang xã hội ngân đâu? Cho ngươi năng lực, ai đụng ta, ai, kia kéo dài thanh âm thế mà rất có lực xuyên thấu. Đây là cái kia xấu hổ nói mang theo thẻ căn cước ngốc nữ a. Tuế Nguyệt không buông tha ngân a. Còn có vậy ai vài ngày trước còn nói đánh nhau thật buồn cười tới. Mình động thủ còn không phải như vậy không phong độ chút nào. Bất quá nói cho cùng, Bạch Hạo Nam mình thật không có động thủ, mấy trăm hơn ngàn người, lại có thể đánh được, cũng không phải siêu nhân điện quang. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.